Ngụy Lang tình Quỳnh Ngọc. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Ngọc An ngẩn người, sắc mặt lập tức có chút tái nhợt xấu hổ, nhỏ giọng nói, ngay cả Cao huynh cũng biết rồi sao? A Đào bưng ghế lại. Cao Hàn ngồi bên cửa sổ, liếc nhìn chiếc thìa Ngụy Như Ý đang đút cho Bạch Ngọc An. Ngươi vẫn là nên uống cháo trước đã. Bạch Ngọc An nào còn tâm trạng uống cháo, đang định bảo Ngụy Như Ý bưng bát lui xuống, lại nghe Cao Hàn nói, ta thấy thân thể ngươi tiều tụy lắm, ngươi phải ăn cháo cho khỏe, nếu không lại tập tễnh đi Hàn Lâm viện, chẳng phải càng khiến người ta chê cười sao? Lời này khiến Bạch Ngọc An bỏ ý định. Người da mặt mỏng từ trước đến nay đều rất coi trọng dung mạo và tu dưỡng. Nàng suy nghĩ một chút, vẫn ngoan ngoãn uống cháo. A Đào đứng bên cạnh mỉm cười không tiếng động. Cao đại nhân đúng là nắm được điểm yếu của công tử nhà nàng. Cao Hàn nhìn Bạch Ngọc An uống cháo, cái miệng nhỏ nhắn kia một miếng cũng ăn không được bao nhiêu, lại ăn chậm rãi thong thả, phải nhai rất nhiều lần mới nuốt xuống. Hắn ngồi bên cạnh nhìn mà sốt ruột, ăn cơm mà còn rườm rà hơn cả nữ nhân. Cao Hàn bèn đứng dậy đi đến bàn xem chữ mà Bạch Ngọc An viết đêm qua. Mỗi trang chữ đều có kiểu chữ khác nhau, nhưng lại phóng khoáng dứt khoát. Cao Hàn âm thầm bội phục, chữ viết như vậy hoàn toàn khác với dáng vẻ chậm chạp thường ngày của Bạch Ngọc An. Nhưng hắn lại không viết ra được những chữ già dặn và đặc sắc như vậy. Chỉ là nhìn thấy trên bàn chi chít chữ như vậy, Cao Hàn không khỏi nhíu mày quay sang nhìn Bạch Ngọc An. Những chữ này đều là ngươi viết đêm qua sao? Thấy Bạch Ngọc An ngậm cháo gật đầu, hắn không nói gì nữa, lại quay sang xem bức tranh hoa mai mà Bạch Ngọc An vẽ lúc hứng chí đêm qua. Trên giấy, hoa mai sống động như thật, một hai điểm đỏ trên cành cây toát lên khí phách kiên cường giữa mùa đông. Bạch Ngọc An quả xứng đáng với danh hiệu thám hoa. Đứng bên bàn một lúc nữa, thấy Bạch Ngọc An ăn gần xong rồi, đang ngậm trà thơm súc miệng, hắn mới đi tới ngồi xuống ghế. Bạch Ngọc An vừa súc miệng xong liền nhìn về phía Cao Hàn. Cao huynh, chuyện ta bị đánh đòn hôm qua sao lại lan truyền nhanh như vậy? Cao Hàn nhìn Bạch Ngọc An nói, chuyện trong cung lan truyền nhanh cũng là chuyện bình thường. Bạch Ngọc An lập tức cảm thấy mất hết mặt mũi, khuôn mặt trắng bệch lại vùi vào gối. Cao Hàn thấy Bạch Ngọc An như vậy, không khỏi mỉm cười, lại nhỏ giọng nói, nhưng lần này Thái Hậu chỉ đánh ngươi mấy roi, coi như ngươi may mắn rồi, không bị giáng chức, mấy roi này cũng không thiệt. Bạch Ngọc An có chút không đồng tình, liền kể lại tình hình gặp Thái Hậu hôm qua, rồi nhíu mày nói, ta thà kiên quyết đến Cửu Lương cũng không muốn chịu sự sỉ nhục này. Cao Hàn nhìn làn da trắng nõn lộ ra bên ngoài của Bạch Ngọc An, nghe vậy không khỏi thở dài, mím môi nói, xem ra ngươi không biết Cửu Lương là nơi nào. Bạch Ngọc An lúc này mới lộ mặt nhìn Cao Hàn, là nơi nào? Cao Hàn liền nhìn Bạch Ngọc An nói, Cửu Lương là nơi hẻo lánh, chỉ riêng việc đi từ kinh thành đến đó đã mất một tháng. Hơn nữa nơi đó cát vàng bay đầy trời, dân phong hung hãn, ngươi lại không hiểu phong tục địa phương, phạm phải điều cấm kỵ của địa phương. Đừng nói ngươi là huyện lệnh lão gia, ngay cả tuần phủ sứ đi cũng cần thị vệ bảo vệ. Ngươi đầy đủ đọc thi thư, đến nơi đó không những không có đất dụng võ, mà còn là chịu khổ. Chấm, nơi đó từ trước đến nay đều là người bản địa làm quan. Ngươi là người ngoại lai đến đó, tính mạng cũng khó giữ. Nói xong Cao Hàn lắc đầu, Thái Hậu nói như vậy rõ ràng là muốn làm khó ngươi, buộc ngươi phải cưới Vi Diệu Xuân, nhưng ngươi lại cứ chọn Cửu Lương. Cách chương.